Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu buông xuôi, kéo Nguyên Thư Giao ngồi nghe tôi thổi tiêu mờ màn là một khúc tự treo cành đông nam. Tôi chỉ dựa vào ký ức mà thổi, vậy mà Nguyên Thư Giao lại nghe đến mê mẩn, xong còn nài nỉ tôi thổi lại lần nữa. Sư tỷ tốt của muội, thổi lại lần nữa đi mà. Muội chưa từng nghe qua tiên nhạc nào hay đến thế. Sau này nếu pháp khí của muội cũng là nhạc cụ thì tốt quá, tỷ dạy muội nhé, hai ta cùng tấu khúc. Tôi vẫn chưa cam lòng, thầm nghĩ chắc là bài đầu quá ít người biết nên nàng không nhận ra, bèn chuyển sang thổi bài. Bao giờ trăng sáng, của Vương Phi, Nguyên Thư Giao lại tiếp tục đắm chìm, nghe đến xuất thần, khiến tôi nhất thời quên mất mục đích ban đầu, còn dạy nàng luôn bài. Thủy Điệu Ca Đầu, của Tô Thức, à không, của Đông Pha Tiên Quân. Hai ta một người tấu nhạc, một người ngâm thơ, thế là vui vẻ suốt cả một ngày trời. Đến khi tôi nhớ ra mục đích ban đầu của mình, mặt trời đã ngả về Tây. Tôi thầm nghĩ, không còn thời gian để thổi tiếu ngạo giang hồ nữa rồi. Thôi thì liều luôn một phen, thổi luôn một bài bài ca 5 vòng. Nguyên Thư Giao lại cười, nói không ngờ tôi còn biết mấy điệu dân ca như Liên Hoa Lạc. Hoa sen rụng, Liên Hoa Lạc, điệu hát đánh nhịp bằng phách. Sau mỗi đoạn thường đệm câu hoa sen rụng, trời ơi, câu này mà để Tiểu Nhạc Nhạc nghe thấy thì không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Đúng lúc tôi gần như chẳng còn chút hy vọng nào, quyết định từ bỏ thì cơ hội cuối cùng cũng đến. Hôm đó, Nguyên Thư Giao lén uống trộm rượu trong phòng Tiêu Hành, say khướt rồi ngủ luôn trên giường hắn. Lẽ ra Tiêu Hành có thể tự mình đưa nàng về, nhưng chẳng hiểu vì sao, lại giao cho tôi mang nàng về phòng. Tôi bế lấy Nguyên Thư Giao, chỉ cảm thấy nữ chính đúng là thân mềm như nước, nhẹ nhàng như xương, ôm vào lòng cứ gọi là lưu luyến không buông. Lúc ấy còn nghĩ, nếu quan hệ tốt lên một chút, không biết có cơ hội ôm nàng làm gối ôm ngủ không nữa. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Tiêu Hành vẫn đang dán mắt nhìn tôi. Tôi chỉ đành nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ôm Nguyên Thư Giao đưa về phòng nàng. Sau khi đặt Nguyên Thư Giao nằm yên trên giường, tôi xoay người nhóm lò than trong phòng nàng. Chờ đến khi gian phòng ấm dần lên, tôi mới lặng lẽ rời khỏi, lại leo lên mái nhà, thả linh thức ra, âm thầm chờ đợi. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Nguyên Thư Giao cảm thấy nóng, đạp tung chăn ra, nhưng vì say rượu nên vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng, chỉ nghe nàng lẩm bẩm một câu mơ hồ. Ai mở điều hòa lên cái? Tôi lập tức đưa tay bịt miệng, cố hết sức để không bật ra tiếng hét. Nàng thật sự là người xuyên không nhưng có lẽ không đến từ cùng một thế giới với tôi. Thế giới trước kia của nàng hẳn cũng chỉ là cái thế giới hiện thực được viết trong sách mà thôi, nên mới không biết tam giác lượng hay bài ca 5 vòng. Nhưng thế là đủ rồi, ít nhất nàng sẽ hiểu nỗi đau khi không có giấy vệ sinh hay không có mạng. Như vậy tôi còn có thể xin nàng cho tôi ít hạt giống ớt nữa. Nghĩ tới đây, tôi kích động đến mức nhảy phát xuống khỏi mái nhà. Nhẹ chân nhẹ tay quay lại phòng nàng. Trong phòng oi bức ngột ngạt, tôi vội dập lò than, rồi hé cửa sổ một khe nhỏ cho thông khí. Thấy mặt Nguyên Thư Giao lấm tấm mồ hôi, tôi vội kết một pháp quyết tịnh thân, giúp nàng làm sạch người. Lại thấy nàng mơ màng lẩm bẩm khát nước, tôi cuống quýt rót chén trà. Lò nước nguội quá, tôi còn cẩn thận dùng linh lực hâm cho ấm lên. Tôi đỡ nàng dậy, cho nàng uống từng ngụm trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thư Giao say đến không còn tỉnh táo, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, đôi mày trong mộng nhíu lại thành một đường. Tôi nghĩ, nếu muốn giải rượu, chi bằng trực tiếp dùng linh lực đẩy rượu ra khỏi cơ thể nàng, với tu vi Nguyên Anh kỳ hiện giờ của tôi, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tôi nửa ôm lấy Nguyên Thư Giao, vận khí từ sau lưng nàng. Một vòng đại chu thiên, rồi lại một vòng tiểu chu thiên. Thế mà chẳng đẩy ra được lấy một giọt rượu. Tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, định đỡ nàng nằm xuống nghỉ, thì bất ngờ có một hồ lô rượu từ tay áo nàng lăn ra. Hồ lô này nhìn quen quen, tôi cúi người nhặt lên xem kỹ, vừa cầm lên, bên trong liền tỏa ra hương thơm ngọt dịu của rượu lê hoa. Khoan đã, chẳng phải đây là bình lê hoa tửu năm đó bị Tiêu Hành lấy đi sao? Mà tôi nhớ rõ, trong rượu này, rất có thể đã bị tôi lén trộn vào chút cực lạc tán lấy trộm từ tháp Quỳnh Lâm. Sau này khi tra cổ tịch, tôi từng đọc được cực lạc tán. Chỉ có dương khí của nam tử mới có thể giải. Bằng không, nửa canh giờ sau, nữ tử sẽ đứt mạch mà chết. M. Á, u lệ đầm đìa. Trong lòng tôi bỗng trầm xuống, cảm giác rất không ổn. Tôi lập tức xoay người, kéo tay áo Nguyên Thư Giao lên, nắm lấy cổ tay nàng cẩn thận quan sát. Thủ công xa của nàng đã biến mất. 9. Tôi lại chạy đến cái đình kia, ngồi suốt một đêm không ngủ. Tôi rất muốn hét lên thật to. Không phải như vậy đâu, nghe ta giải thích đã. Nhưng biết hét với ai bây giờ? Cực lạc tán đúng là do tôi tự tay trộm, cũng chính tôi bỏ vào vỏ lê hoa tử. Chỉ là tôi thật không ngờ, sau mần ấy năm, chuyện hạ dược nữ chính cuối cùng vẫn đổ lên đầu tôi. Nỗi oan khuất và bực bội này thật sự có thể khiến người ta nghẹn mà chết. Tôi chẳng buồn để ý gì nữa, rút cửu tiêu ra, bắt đầu thổi. Từ xa châu cô tịch lạnh lẽo, đến tóc như tuyết, rồi lại đến tương tư dài lâu, là bản tương tư dài lâu của SHE. Cuối cùng, khi vầng trăng đã trách về tây, Tiêu Hành lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi. Mắt tôi đã đỏ hoe vì khóc, vội quay mặt đi, không muốn nhìn hắn. Tiêu Hành thở dài một tiếng, giọng nhẹ như gió. Thổi gà hột đêm, rốt cuộc là uất ức điều gì? Tôi ôm đầu gối, khịt mũi một cái, đáp. Đồ nhi không dám nói. Tiêu Hành dường như có chút tổn thương, chậm rãi bước tới trước mặt tôi. Khi tôi ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện gương mặt hắn cũng lộ vẻ mệt mỏi. Yên Ninh, vì sao người không cất kỹ vỏ lê hoa tửu đó? Tôi không để Tiêu Hành kịp mở miệng, lạnh lùng cắt lời. Cả người hắn khựng lại, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện đã xảy ra, không thể vãn hồi. Việc này, để sư phụ một mình gánh lấy, không liên quan đến con. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy Tiêu Hành lúc này chưa bao giờ suy sụp và mỏng manh đến thế. Nhưng, sư phụ à, chẳng phải người mới là kẻ được lợi trong chuyện này sao? Cách chương.